Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 510, nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới hoàng hôn, ánh nắng chiều tà chiếu rọi, phát ra màu đỏ kỳ quái. Một cái trường thương tàn phá cắm trên mặt đất, lá cờ rách máu bay phấp phới. Tạ Nguyên An mất hồn, lòng tràn đầy cảm giác lạnh lẽo, lảo đảo lùi lại hai bước. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Tạ Nguyên An xuất hiện một nụ cười chế nhạo. Lạnh lùng, khách kế quang, ngươi thắng rồi, hãy giết ta đi. Ha ha, Tạ Nguyên An cười lớn, đắc ý nói, ta là quan viên của triều đình. Nếu các ngươi giết ta, cả đời này sẽ bị triều đình truy nã. Đồng bọn của ta biết kế hoạch của ta. Nếu ta chết, ngươi cũng khó thoát. Hãy đến đây. Có gan thì hãy giết ta đi. Tạ Nguyên An tự tin không sợ hãi. Lâm Mang liếc nhìn, viên nguyệt loan đao trong tay hắn ta chém ra một đường sáng trắng mờ. Cổ hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một vết máu. Máu phun ra không kiểm soát. He, he he. Tạ Nguyên An vội vã đưa tay che cổ. Mắt trừng lớn, không thể tin nhìn Lâm Mang. Lâm Mang quay đầu nhìn Mạnh Đại Hổ, lạnh lùng nói, đây là cơ hội để ngươi nổi tiếng. Cái gì? Mạnh Đại Hổ sững sờ. Lâm Mang nhẹ nhàng giơ tay, thanh cửu hoàn đao trong tay Mạnh Đại Hổ bay ra, đâm thẳng vào trái tim của Tạ Nguyên An. Giết chết quan chức tam phẩm của triều đình, tên tuổi của ngươi sẽ rất nổi tiếng. Mạnh Đại Hổ ngẩn ngơ, hoàn toàn sững sờ. Giết chết quan chức tam phẩm của triều đình? Ta, dù họ chỉ là bọn thổ phỉ trú ngụ ở Kim Khâu Sơn, nhưng việc giết chết quan chức tam phẩm của triều đình, tội danh này, Mạnh Đại Hổ muốn khóc mà không có nước mắt, thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Thích Kế Quang, chắp tay nói, Thích tướng quân, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, lần này đến đây đặc biệt dẫn theo anh em đến tiễn đưa ngài một đoạn đường. Thực ra chúng ta trước đây cũng là binh sĩ của triều đình, chỉ vì bị cấp trên áp bức không chịu nổi đã chém chết hắn, sau đó mới trốn vào Kim Khâu Sơn làm cướp. Họ nghe nói gần đây Thích Kế Quang sẽ đi ngang qua đây, và cũng nghe bàng thống dẫn theo một đám người xuống núi, vì thế mới dẫn người đến đây. Dù họ là cướp, nhưng cũng có đạo đức trong hành vi. Thích Kế Quang ngạc nhiên nhìn Mạnh Đại Hổ, rồi chắp tay nói, Thích mỗ tài, đây xin cảm ơn. Hắn không ngờ rằng, ở Kim Khâu Sơn lại có cướp từng là binh sĩ. Không trách được trước đây khi tổ chức truy quét, phát hiện một số hành vi của bọn cướp có phong cách quân đội. Mạnh Đại Hổ thực hiện một nghi lễ quân đội, nhìn về phía xác của Tạ Nguyên An, nói, kéo xác hắn lên, cho sói ăn đi, dù sao họ cũng là bọn cướp bị truy nã, thêm một tội danh cũng chỉ là thêm một tội danh mà thôi. Lâm Mang bình tĩnh nói, đẩy tội danh cho bàng thống đi, các người có thể giao xác của hắn. Hắn ta cho Mạnh Đại Hổ đâm nhát cuối cùng, chỉ là muốn để lại một bằng chứng. Với sự việc này, họ cùng nhau chung một chiếc thuyền. Quảng Đông tọa lạc tại vùng xa xôi, với địa hình phức tạp, triều đình không thể phái đại quân đến trấn áp, chỉ dựa vào quân đội các vệ sở ở Quảng Đông, tối đa cũng chỉ đẩy họ trốn vào sâu trong núi. Mạnh Đại Hổ hơi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chỉ huy người dưới quyền dọn dẹp chiến trường. Lâm Mang và Thích Kế Quang quay đầu nhìn lại một lần, rồi biến mất ở cuối thung lũng trong ánh hoàng hôn. Giữa đêm khuya, bên ngoài Nam Kinh thành, gió lạnh buốt thổi qua rừng, làm lá rơi xào xạc. Lâm Mang đứng trên lưng ngựa, nhìn về phía Thích Kế Quang, nói giọng trầm trầm, Thích tướng quân, mấy vị này sẽ hộ tống ngài đến Đăng Châu, chắc chắn sẽ không còn nguy hiểm nữa. Ở phía xa, một vài vị tông sư đứng yên lặng trong bóng tối, nhìn nhau, họ nhận được tin từ Cẩm Y vệ vào nửa đêm và vội vàng đến bên ngoài Nam Kinh. Có vẻ như trong thời gian này, vị này đã rời khỏi Nam Kinh. Thích Kế Quang nhìn về phía những người ở xa, cúi mình cảm ơn Lâm Mang, cảm ơn người đã giúp đỡ trên đường đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thích Mỗ vô cùng biết ơn. Cho đến nay, hắn vẫn không biết thân phận thực sự của Lâm Mang. Duy nhất một manh mối có thể là thanh đao có hình dạng kỳ lạ kia. Nhưng trong giới võ lâm, không ai là tông sư không tên tuổi. Nhất là những người sử dụng đao ngày càng ít. Trừ khi sử dụng đao này là để che giấu thân phận, không phải vũ khí thật của hắn. Lâm Mang ném ra một chiếc mặt nạ, bình tĩnh nói, Thích tướng quân, để phòng trường hợp xấu, hãy đeo chiếc mặt nạ này. Ta đã sắp xếp mọi thứ ở Đăng Châu. Thích Kế Quang nhận lấy mặt nạ, gật đầu, ta hiểu. Lâm Mang không nói thêm gì nữa, quay ngựa lại nói với mấy vị tông sư ở Giang Nam. Các người biết nên nói gì và không nên nói gì. Từ giờ trở đi, các người sẽ là người câm điếc. Nhiệm vụ duy nhất của các người là đưa Hon an toàn đến Đăng Châu. Chỉ khi hắn sống, các người mới sống được. Cách chương.